Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. 116, đại bá giáo dục đệ muội phương thức là cắm huyệt. Đệ muội không thỏa mãn bị dùng đầu lưỡi cắm, yêu cầu dùng dương vật cắm bước tới thăng cấp trừng phạt. Chỉ có dương vật tiếp xúc, hai người không hề mặt khác ra thịt tiếp xúc. Đệ muội khát cầu đại ca tinh dịch bắn vào tao bức. Tiêu đại ca nghe lời này, nghĩ đến nhị đệ liền ở bên người yên lặng vây xem. Hắn làm đại ca lại đi đầu phạm vào loạn luân thông dâm đại sai, đều bị thiếu nữ chính quy bạn trai. Hắn thân đệ đệ xem đến rõ ràng, nhưng là trong lòng bị phóng xuất ra tới. Nhiều năm qua vẫn luôn bị cầm tù, dẫn tới dâm tà dục vọng càng tích càng khổng lồ quái thú. Đã không thể dễ dàng quan trở về, tiêu đại ca đắm chìm ở liếm huyệt, không dám tinh tế tự hỏi, mà bạn trai ở một bên. Nghe bạn gái lên án đại ca chủ động dùng đầu lưỡi cắm bức cử chỉ, không cấm càng thêm hưng phấn, còn âm thầm chờ mong, phỏng chừng ly đại ca chân chính dùng dương vật cắm bạn gái bức cũng không xa đi. A ân, nguyên lai đại ca giáo dục đệ muội phương thức chính là cắm nhân ra dâm huyệt nha. Kia đệ muội khả năng còn cần ác hơn liệt giáo huấn đâu. Nói cách khác, dâm hoa đệ muội còn sẽ càng không giữ phụ đạo, loạn luân cấm kỵ mà đi câu dẫn chú em cùng công công nga. Làm tiêu ra bốn nam thần dương vật toàn bộ cùng nhau cắm nhân ra dâm đãng hoa huyệt. Nghe đến đó, trên giường tiêu ra hai huynh đệ đều cảm thấy chính mình dục căn sắp nổ mạnh, nón xanh dâm thê. Phích bạn trai sớm đã chờ mong này phụ tử bốn người cùng bạn gái loạn luân thông dâm đàn giao một màn phát sinh, hắn bởi vì bạn gái phóng đãng, chủ động giảng như vậy quá mức cấm kỵ lời cợt nhà mà ý loạn thần mê. Ở trong mắt hắn, đây là bạn gái càng ngày càng không kháng cự biểu hiện, mà bình tĩnh cấm dục nghiêm túc đại ca. Lần đầu tiếp xúc như thế dâm tà ảo tưởng, hổ thẹn, kích thích, hưng phấn, tự trách, thống khổ, đối năm P loạn luân khinh thường chờ mong. Các loại kịch liệt cảm xúc đánh sâu vào đại não. Hắn nhịn không được đỉnh đỉnh hông. Hư không tịch mịch đại dương vật đánh một chút thiếu nữ mặt, đệ muội. Hư ân, không thể như vậy tao lãng. Nhưng là hắn miệng thượng vẫn là một bộ đứng đắn nghiêm khắc đại bá bộ dáng. Khẩu thị tâm phi mà phê bình đệ muội, nhưng là răn dạy người khác không thể tao lãng đứng đắn đại ca. Lại còn ở biên nói chuyện biên liếm đệ muội huyệt, căn bản không bỏ được rời xa mảy may. Hảo đại ca, vậy ngươi liền hung hăng trừng phạt nhân ra đi. A ân, dùng đầu lưỡi cắm bức không đủ hung ác đâu. Vậy dùng đại ca giữ tợn lại dương nanh múa vuốt đáng sợ côn thịt lớn, tới giáo huấn một chút đệ muội được chứ. Tiêu đại ca này sẽ là khiếp sợ lại âm thầm chờ mong. Cuối cùng điểm mấu chốt nhưng vẫn quất roi hắn. Hắn thống khổ lại đen tối mà mở miệng. Đủ rồi, đệ muội, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Tiêu đại ca môi lưỡi lại nhịn không được càng mãnh liệt mà tiến công trừng phạt đệ muội cái này. Tiểu dâm oa, thiếu nữ chính mình đứng dậy, ngồi xổm ở hắn phần hông phía trên. Chính mình bẻ ra tiểu huyệt, sở trường bắt lấy côn thịt, gian nan mà nhắm ngay, cảm nhận được cứng rắn lửa nóng quy đầu thọc khai một chút huyệt đạo. Đại ca ở nàng dưới thân thô xuyễn kêu rên, nàng tiếp tục đi xuống ngồi, nuốt vào hơn phân nửa thân gậy, tiếu lấy chiết lúc này mới phát hiện. Nguyên lai phía trước bị âu yếm thiếu nữ ăn điểu. Cái loại này mất hồn đến cực điểm tốt đẹp tư vị thế nhưng chỉ là khai vị tiểu thái. Nguyên lai đệ muội tiểu huyệt như vậy hàm chứa đại dương vật, mới là không gì sánh kịp. Dục tiên dục tử cha tấn cùng hưởng thụ, Diệp Chi cầm. Ha a, mau đứng lên, côn thịt cắm vào tiểu huyệt. Là tính giao, hừ ân, là loạn luân. Tiêu đại ca cau mày, cố nén làm càn thọc vào rút ra xúc động. nghiến răng nghiến lợi mà trầm giọng mệnh lệnh, "Ân a, đại ca, yên tâm, ngươi xem, chúng ta đều không có da thịt tiếp xúc, nếu vừa mới mặt trên cái miệng nhỏ có thể ăn dương vật, kia phía dưới cái miệng nhỏ giống nhau có thể, chỉ cần không cần có quan hệ xác thịt thì tốt rồi đi. Chỉ là đại bá giáo huấn đệ muội tư thế mà thôi. Đại ca không cần như vậy sắc tưởng loạn luân tính ái sự sao?" "Hừ Ân, đại bá không chịu chủ động thọc vào rút ra nói, kia đệ muội liền chính mình ngoan ngoãn thỉnh giáo huấn." "Ách Ân, cưỡng từ đoạt lý đệ muội, bắt đầu giáo huấn chính mình phương thức, cư nhiên chính là chính mình hai chân phát lực, kiều nhu thượng hạ phập phồng. Ở hai huynh đệ trong mắt, chính là nàng chính mình dùng tao bức chơi đại bá côn thịt chơi vui vẻ vô cùng, mỗi một lần thọc vào, rút ra đều sẽ không tận gốc mạc nhập, cũng không có bất luận cái gì còn lại tứ chi tiếp xúc. Mà thiếu nữ mềm như bông tốc độ cùng lực độ, chỉ có thể đem nhục dục tràn đầy tiêu đại ca cấp trêu chọc đến dục hỏa trung thiêu, hai huynh đệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu nữ, cặp kia run lên nhũ diêu đại nãi, còn có đệ muội phía dưới cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào đại bá cự căn dâm cảnh. Bởi vì tư thế nguyên nhân, rõ ràng, bạn trai lặng lẽ nhìn, cơ hồ liền phải nhịn không được đi loát quản, hắn mê say mà nhìn chằm chằm bạn gái khẩn hẹp kiều nộn tiểu huyệt. Gian nan phun ra nuốt vào giữ tợn khoa trương đại ca côn thịt, tiêu đại ca cũng quên tị hiềm. Quạnh quẽ con người nhiễm dâm dục đen tối, hắn không thể tưởng được một màn này cư nhiên như thế mỹ diệu. Đại bá đệ muội loạn luân thông dâm, cư nhiên như vậy sảng, càng quá mức chính là thiếu nữ chơi một chút, mệt mỏi liền ngồi xổm ở kia bất động, làm cho đại bá mặt. Tiểu huyệt còn hàm chứa hắn điều, liền chính mình tự an ủi vuốt hoa hạch tới thỏa mãn dục vọng. Không màng tiêu đại ca chết sống, nhất đáng giận chính là tiểu huyệt mị thịt còn sắc tình mà mút vào, chậm rãi cọ sát gắng gượng dương vật, toàn bộ huyệt đạo một kẹp mà câu lấy hắn hồn, tiếu lấy chết rốt cuộc nhịn không được. Biết rõ đệ đệ liền ở bên cạnh, vẫn là chủ động mà rất hung thọc vào rút ra đệ muội tao huyệt. Kia tấn mãnh nảy sinh ác độc tốc độ cùng lực độ, đem khẩn nhỏ hẹp huyệt dâm thủy đảo lộng ra tới, mị thịt cũng đi theo nhảy ra tới một chút, dâm mỹ phụt thanh cùng giường diêu tiếng vang không ngừng, cô đơn thiếu da thịt tương tiếp chạm vào nhau, làm tình bạch bạch thanh, hắn lấy còn sót lại tự chủ khống chế được. Mỗi lần đều thừa một đoạn thân gậy bên ngoài, không thọc rốt cuộc, đại ca vẻ mặt ửng hồng, hơi trao mày mà rên rỉ, cho rằng chính mình chỉ cần cố nén hung hăng tận gốc mạc nhập dục vọng, không cần có quan hệ xác thịt mà bạch bạch thao làm, không bắn tới đệ muội trong cơ thể, như vậy thọc vào rút ra cũng chỉ là ở hợp lý mà. Không có sắc tình loạn luân ý vị mà trừng phạt dâm phụ đệ muội, chỉ là như vậy thọc vào rút ra đệ muội khẩn hẹp nhiều nước nộn huyệt, đã đại ca sảng đến khó có thể phục thêm, hắn không dám đi ảo tưởng tận gốc mạc nhập hội có như thế nào khoái cảm. Diệp Chi cầm hoa tâm cơ khát khó nhìn, liền bắt đầu tiếp tục sắm vai hướng dẫn từng bước dâm đáng đệ muội. Đại ca rốt cuộc nhịn không được chủ động thọc vào rút ra đệ muội tiểu dâm huyệt. Ở thân đệ đệ bên cạnh liền như vậy sắc tình mà muốn loạn luân. "A Ân, ngươi côn thịt hảo thô thật dài. Đệ muội có thể mỗi ngày đi ngươi trên giường, làm đại ca tới giáo huấn nhân ra sao? Gạt cũng hiên ca, công công cùng chú em. Đệ muội tao bức trừ bỏ cấp bạn trai làm tình như vậy cắm, chính là cấp đại ca giáo huấn dùng. A Ân, hảo mãnh, cảm giác đại ca côn thịt so ngươi nhị đệ còn muốn thô trắng chút. Đại ca có thể hay không nguyên cây cắm vào tới, làm đệ muội đối lập một chút ngươi cùng cũng hiên ca ai trường chút. Ha a, đại ca thật là lợi hại a, vừa mới nhìn đến đại ca chứng chứng như vậy chướng, có phải hay không bên trong tồn thật nhiều tinh dịch, hảo đại ca liền bắn vào đến đây đi, làm đệ muội cảm thụ một chút ai tinh dịch càng kích thích càng dâm đáng. Được không nha, tiếu lấy chiết nhịn không được cắm đến so vừa rồi càng thâm nhập. Đản đản đã ném đến mơ hồ đánh vào thiếu nữ huyệt khẩu hà. Nồng đậm âm mau rắn chắc mà chát đệ muội trơn bóng mẫn cảm hạ thể. Quy đầu còn kém một chút liền phải thọc đến hoa tâm. Hắn sắp nhịn không được hung hăng xỏ xuyên qua nàng dâm tà loạn luân dục vọng. A, hô, ha a, không, không được, không thể thực xin lỗi cũng hiên. Hắn liền ở bên cạnh. Tiêu đại ca tưởng nhắc nhở đệ muội, nàng chính quy bạn trai đang ở bên cạnh nhìn nàng mị thái. Nhìn bọn họ hai người xuất quỹ loạn luân, đệ muội không thể như vậy cơ khát mà muốn đại ca nội bắn nàng. Nhưng là chính hắn còn đang không ngừng mà rất hung thọc vào rút ra. Thậm chí kích động kích thích đến tốc độ càng lúc càng nhanh, tiêu đại ca. Ân a, cầu xin ngươi. Hung hăng mà thao đệ muội, đệ muội tiểu tao bức yêu cầu đại bá xỏ xuyên qua tới tiếp thu trừng phạt. Ngươi là cũng hiên ca đại ca, giáo huấn đệ muội là bình thường, đại bá tinh dịch bắn vào tới cũng không thành vấn đề. Đều là tiêu gia huyết mạch, cho dù có hài tử, cũng hiên ca cũng sẽ không phát hiện đó là đại bá loại. Liền làm càn lúc này đây. Liền hung hăng thao đệ muội lúc này đây đi, làm nhân gia tiểu tao bức hàm chứa đại bá tinh dịch. Bằng không không chuẩn đi. Ân ếch, a, tiếu lấy chiết nghe đệ muội quá mức tao lãng cầu thao thỉnh cầu. Cùng với nàng về tinh dịch dâm đãng ngôn luận, hắn đã hoàn toàn áp lực không được ngập trời dục lãng. Một chút thanh thanh nhập thịt mà. Tận gốc cắm vào mà tàn nhẫn thọc vào rút ra. Tấn mãnh mà vang dội bạch bạch bạch tiếng vang triệt phòng. Mà bạn trai nghe được bạn gái nói. Côn thịt càng là sưng to dục nướt. Hắn không cấm ảo tưởng. Trừ bỏ đại ca. Hắn tam đệ. Thậm chí phụ thân hắn tinh dịch. Cũng đều là họ tiêu. Cũng tất cả đều là tiêu gia loại. Có phải hay không đều có thể bắn tới bạn gái tiểu tao bước. Về sau bị dựng khi, có phải hay không cả nhà phụ tử bốn người cộng ra trận. Cuối cùng ra tới là ai loại, cũng phân không rõ, bởi vì bọn họ thâm hậu huyết thống quan hệ, bởi vì bọn họ diện mạo và giống nhau. Khi đó bạn gái mới có thể nói là chân chính. Toàn bộ tiêu gia tiểu tức phụ, tiêu đại ca mỗi một chút đều là hung hăng xỏ xuyên qua. Thô tráng thân gậy đẩy ra tầng tầng mị thịt bao vây tiễu trừ. Thẳng táp thọc đến hoa tâm. Khiến cho đệ muội một trận tao mị rên rỉ. Hai người mông hông từng cái hung hăng mà chạm vào nhau. Đánh đến làn da kiều nộn thiếu nữ đỏ tươi một mảnh. Không có bất luận cái gì kỹ xảo cùng kết cấu thô. Lỗ thao làm. Đã làm thiếu nữ mê say được mất đi tiếp tục đùa giỡn. Nói lời cợt nhả năng lực, nàng nhận thấy được hôm nay sắm vai đại ca bạn trai thực không giống nhau. Không kịp nghĩ lại, đã bị thanh niên hung ác va chạm thao thượng cao trào. Chiều suy phun một giường, cao trào trung kịch liệt co rút lại run rẩy dâm huyệt. Đem đại ca kẹp đến cái trán gân xanh bạo khởi, khóe mắt đỏ lên, tiêu đại ca đã không rảnh lo đạo đức luân lý. Cũng không rảnh lo đệ đệ ở một bên xem kỹ. Hắn chỉ biết muốn thao hết hy vọng ái thiếu nữ. Máy đóng cọc giống nhau hung hăng mà thọc xuyên nàng. Đem hết thảy đều bắn cho nàng. Đem nàng tao bức rót đến tràn đầy. Làm nàng rốt cuộc không thể tưởng được nam nhân khác. Ha. Hô. Ha a. Đệ muội. Không phù hợp tinh anh trầm tĩnh luật sư bề ngoài. Tiêu đại ca thời điểm cao trào. Cơ bắp trướng phình phình mà, ánh mắt thô bạo hung ác mà, gầm nhẹ bắn đi vào, ở cao trào dư vị trung thiếu nữ. Thừa nhận thanh niên không giống bình thường, đại lượng nóng bỏng nùng tinh phun ra, sảng đến cả người run rẩy, nàng ngã vào thanh niên tràn đầy bóng lưỡng mồ hôi trong lòng ngực. thể hội lẫn nhau, thân thể giao chiến, hô hấp giao hòa cảm giác. Kiều Xuyến nói, cũng Hiên ca, rất thích ngươi, hô, hảo kích thích, hảo bồng. Hôm nay tinh dịch như thế nào nhiều như vậy, giống như nghẹn thật lâu giống nhau, vốn dĩ tùy ý đệ muội ôm. Thô Xuyến, lại không dám ôm một cái nàng Tiêu đại ca, nội tâm nảy lên đối không chỉ tính sự hối hận cùng tự trách. Nghe lời này bỗng chốc giận tím mặt, nội tâm hối hận bị lửa giận, ghen ghét, không cam lòng cùng với dục hỏa cưỡng chế. Hắn một chút ngồi dậy, đem đệ muội đè ở dưới thân. Trong lúc đại điều căn bản không có bỏ được rời đi tiểu huyệt, hắn khóe mắt mang theo nghiêm khắc, thô bảo mà nhìn thiếu nữ, không hề tuần hoàn chính mình không thể ra thịt tiếp xúc lệnh cấm. Bóp nàng eo thon, căn bản không thương tiếc cao trào sau quá mức mẫn cảm mảnh mai đệ muội. Hắn một lần nữa trở nên cứng rắn như thiết côn thịt lớn, hung hăng mà các loại góc độ thọc vào rút ra nàng, đem đại lượng bạch chọc từ nhỏ huyệt chỗ sâu trong bài trừ tới, toàn bộ chảy tới hai người phần hông, một mảnh dính nhớp dâm mỹ bất kham. Hắn thô xuyễn không nói lời nào, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, như là phải dùng ánh mắt tới lên án, làm nàng ý thức được là ai đem nàng tiểu tao bức thao như vậy sảng, so vừa rồi càng hung ác. Bạch bạch bạch trong tiếng hỗn loạn dị thường dính nhớp tiếng nước, đệ muội Kiều Xuyễn xin tha thanh, hai huynh đệ tần suất không nhất trí thô xuyễn thanh, thừa dịp bạn gái bị đại ca đè ở dưới thân, nhìn không thấy tình huống của hắn hà, bạn trai nhìn kịch liệt xuất quỹ loạn luân bạn gái cùng đại ca. Hắn rốt cuộc nhịn không được, giống cái không chiếm được thỏa mãn bàng quan người ngoài cuộc, ở kia mê say mà thưởng thức, chính mình tự sướng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.